Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục là đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là cửa thứ một vạn. Nhưng ta đã biết ở trước thì Tần Quân xông qua vạn đạo sát lộ thì thần thông của hắn cùng nữ hoa cũng như là nhiễm mẫn đã tăng lên. Trong quá trình cuối cùng thì còn gặp lại cả Ly Võ Ma Tôn nữa. Ly Võ Ma Tôn để mất quá nhiều thời gian ở bên ngoài cổ thánh đế đạo để chờ đợi Tần Quân, cho nên tu vi bây giờ kém rất xa so với ma cảnh thương. Giờ còn đang phải gặp sự gọi là gì nhỉ, thử thách của Hồng Mông Ma Giáo để có thể tiến vào vị trí cao hơn. Tuy nhiên đã có Tần Quân rồi thì mình nghĩ là hắn cũng không cần phải gia nhập Hồng Mông Ma Giáo gì đó, chỉ cần đi theo thì sớm muộn gì tới thôi. Ngoài ra thì cái thế lực có thù với Tần Quân như là Huyết Bức Tộc và thế lực có thù với Ly Võ Ma Tôn là Kim Diêu Thần Giáo đều tới đây rồi. Vậy thì chúng ta xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Vì sao Kim Diêu Thần Giáo lại tới nơi này? Trong cả chục tỷ huyết bức truyền ra một giọng nói âm lãnh tựa như một cỗ hàn phong. Từ hỗn độn sơ khai mới tới, rét lạnh triệt để cả vũ trụ. Ở sâu trong vũ trụ, kim quang càng thêm lóa mắt, rất nhanh truyền đến một âm thanh già nua mà không mất đi vẻ trung khí. Huyết bức tộc các ngươi vì sao lại ở đây? Ừ, vì báo thù. Trong đám huyết bức vang lên âm thanh một lần nữa. Mi Tu, lão giả thần bí của Kim Diêu Thần Giáo trả lời. Lý Hàn Thủy cùng Thu Đạo Thần nghe được mà mồ hôi lạnh lâm ly. Hai con quái vật khổng lồ này đều đến báo thù, trong vạn đạo sát lộ đến cùng là cất giấu quái vật gì đây? Tên kia sẽ không phải đá trúng thiết bản đấy chứ? Lý Hàn Thủy hơi hồi hộp một chút, trong đầu liền hiện lên cái vẻ mặt dữ tợn điên cuồng của Ly Võ Ma Tôn. Thu Đạo Thần cũng lo lắng thay cho đệ tử của Thiên Đế Thư Viện. Vạn đạo sát lộ ở cửa thứ 9999. Toàn người Tần Quân rảo bước trong hoang mạc vẫn như cũ là đêm tối, sương mù tràn ngập, che đậy vầng huyết nguyệt để cho người ta khó mà phân biệt được phương hướng. Tu vi của người thủ quan này đã đạt tới vô cực đại chúa tể cảnh viên mãn. Ly Võ Ma Tôn nhíu mày nói, tu vi của hắn cũng không gì hơn cái này, khiến hắn không khỏi lo lắng cho cửa ải cuối cùng. Tần Quân ngược lại không thèm để ý, cửa ải cuối cùng thì để nhâm mẫn thi triển toàn lực cũng không có việc gì, dù sao cũng sắp ra ngoài rồi. Vô cực đại chúa tể viên mãn. Toàn thân của hiên viên vô cực run lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn ở trong vạn đạo sát lộ chờ đợi không biết bao nhiêu năm, còn chưa tới cửa này bao giờ. Dừng lại, đúng lúc này một âm thanh bá đạo bỗng nhiên vang lên, chấn động sương mù cuồn cuộn. Ở trong hoang mạc bão cát bay tung, tựa như có yêu ma đột kích. Sao? Tần Quân dừng bước lại, khí thế của đối phương rất mạnh. Trên đường đi hắn đã gặp qua nhiều vô cực chí cao đại đế và đều chết trong tay hắn, có thể suy đoán ra tu vi của đối phương hẳn là vô cực đại chúa tể rồi. Nhâm Mẫn thì mặt không biểu tình, Ly Võ Ma Tôn khẽ nhíu mày, những người còn lại thì khẩn trương như lâm đại địch. Ta chính là siêu thoát sứ giả Chu Triều, khai thiên tích địa, đảo ngược thời gian, điên đảo nhân quả, đâu đâu cũng có, không gì không biết. Âm thanh bá đạo bắt đầu ngạo nghễ quảng cáo, âm thanh vang vọng khắp đất trời nhưng lại không có hiện thân, không người nào có thể tìm ra hắn. Lúc này Nhâm Mẫn liền oanh ra một quyền, âm thanh cuồng bạo nổ vang, đinh tai nhức óc. Ở phía trước hoang mạc bên ngoài mấy chục dặm không gian phá toái, một cái bóng mờ bị quyền phong xô ra, còn chưa có triệt để hiện thân, liền hóa thành khói xanh tiêu tán, hình thần câu diệt. Đã nhỏ, đã yếu lại còn ra gió nói nhiều, Tần Quân lắc đầu tiếp tục đi tới. Trong vạn đạo sát lộ ẩn núp rất nhiều cường giả, có rất nhiều sinh linh, bởi vì giết chóc quá nhiều mà bị tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí, cho nên hắn cũng không thấy lạ tại sao lại có một tên ngáo đá vừa xông ra đã quảng cáo lung tung. Đại khoái qua khoảng nửa canh giờ, đoàn người rút cuộc đi tới trước mặt người thủ quan. Vô cực đại chúa tể viên mãn này cao cả trăm trượng, chỉ có nửa thân trên giống như nham thạch được màu đen dựng thành, bốn tay vung vẩy không ngừng gào thét. Nhìn người thủ quan khí thế kinh khủng kia, Nhâm Mẫn dậm chân tiến lên chuẩn bị giải quyết nó. Để ta tới. Ly Võ Ma Tôn nói một câu liền lướt qua bên cạnh Nhâm Mẫn. Tần Quân cũng không nói gì, hắn ở trong vạn đạo sát lộ giết sinh linh đã đủ nhiều rồi. Chờ sau khi kết thúc thì chắc hẳn pháp lực của hắn sẽ tăng vọt tới cực điểm, việc đột phá không phải là nói chơi. Một ít sinh linh sau cùng liền giao cho Ly Võ Ma Tôn cũng không có gì đáng ngại. Ly Võ Ma Tôn dứt lời. Ly Võ Ma Tôn cả đời hắn phần lớn thời gian đều sống trong chiến đấu, thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian hắn tu luyện. Ở trong đồng giai trừ khi gặp phải loại quái vật như Tần Quân, nếu không thì hắn không có khả năng sẽ thua. Chiến đấu chỉ kéo dài có nửa phút, Ly Võ Ma Tôn dùng tư thái mạnh mẽ tuyệt đối để rảo sát người thủ quan thành tám khối, ngược sát mà qua cửa. Làm sao cảm giác trạng thái của tiểu tử này có chút không đúng? Tần Quân nhíu mày, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy Ly Võ Ma Tôn có một loại tư thế điên cuồng, một mực phải liều mạng áp chế sát ý. Một khi bắt đầu chiến đấu thì sát khí kiếp người, lập tức khắc chế không nổi. Xem ra tiểu tử này cũng cần phải gõ một chút. Đi lối ma đạo rất dễ dàng đánh lạc bản tâm, cũng không biết ma cảnh thương hiện tại thế nào. Cứ như vậy, một đoàn người tiến vào ánh sáng chuẩn bị xông xáo qua cửa cuối cùng. Cửa cuối cùng của vạn đạo sát lộ cũng là cửa thần bí nhất, cho dù người vượt quan thành công, sau đó cũng không chuyển ra quá trình ở nơi đây. Hiên viên vô cực cũng là lần đầu được tới cửa thứ một vạn, hắn ở trong vạn đạo sát lộ rất lâu, lần này kiến thức được lực chiến đấu của tần quân, hắn lại đột nhiên muốn ra ngoài. Cửa thứ một vạn, thiên địa hoang vu, đỉnh đầu treo cả ức vạn sao trời, không có sơn lâm, không có hồ nước, chỉ có hoang mạc vô biên, trông không thấy điểm tận cùng. Vừa mở mắt, tần quân liền đá một cỗ hải cốt, chính là xương cốt của tu sĩ, chỉ có cái đầu lâu cùng xương sống lưng, trên trán còn có một đại động giống như bị một cái răng nanh cắn thủng. Khí tức ở nơi này rất không thích hợp. Nhậm Mẫn bỗng nhiên nhíu mày mà nói, Ly Võ Ma Tôn cũng nhíu mày, huyết mao bắt đầu phiêu động. Tần quân cũng cảm giác được bầu không khí ở ải cuối này không thích hợp, phảng phất như có đồ vật gì đó rình mò bọn họ. Lúc trước Chu Triều còn có thể bị Nhậm Mẫn cấp tốc phát hiện, nhưng lần này ánh mắt của Nhậm Mẫn chuyển động, hiển nhiên vẫn còn đang tìm kiếm. Nhậm Mẫn đã là hồng mông đại tự tại cảnh, cho dù chỉ có thể sử dụng lực lượng của vô cực đại chúa tể, nhưng giác quan của hắn không bị áp chế. Là ngươi? Đúng lúc này một đạo âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên làm mọi người thất kinh, tần quân thì dùng mình, đột nhiên cảm giác thấy âm thanh này rất quen, hắn luôn cảm thấy đã từng nghe qua ở đâu. Đúng lúc này một bóng người từ sâu trong tinh không giáng lâm, giống như thần minh vậy. Mọi người phát giác được cái gì đó nhất tè ngẩng đầu nhìn lại, bao gồm cả tần quân ở bên trong. Gia hỏa này không thích hợp, Nhâm Mẫn trừng mắt nói, tồn tại có thể làm cho hồng mông đại tự tại cảnh động dung thì khẳng định là không kém. Tần quân cũng trừng mắt ra, chỉ bất quá điều lộ của hắn càng thêm kinh ngạc, bởi vì người kia chính là cực đế. Mặc đại bào màu đen, uy phong lẫm liệt, thân hình như một cây trường thương, mặt vô biểu tình, hai mắt đen nhánh, khóe miệng khẽ cong, cho người ta một loại khí thế bá đạo, nhìn hầm hầm xuống thương sinh như trực ăn tươi nứt sống người ta. Hắn là... Lý Võ Ma Tôn cũng giật nảy cả mình. Mấy trăm tỷ năm trước, ở thời kỳ sơ khai hỗn độn, tam đế đại chiến còn để lại hình ảnh trong đầu rõ mồn một, để cho toàn thân hắn run rẩy cả lên. Cực đế, đây là một tồn tại vô tận huy hoàng, quét ngang qua cổ thánh đế đạo, là tồn tại sớm nhất của thiên đế vị diện tiến vào hồng mông, còn sớm hơn cả tần quân. Người thủ quan ở cửa ải cuối cùng của vạn đạo sát lộ lại là cực đế sao? Tần quân không có cách nào mà bình tĩnh được, Tô đế đã mạnh đến đáng sợ rồi, huống chi còn là cực đế. Xong rồi, Lý Võ Ma Tôn lẩm bẩm, cả người như thất hồn lạc phách. Nhâm Mẫn kiêng kỵ nhìn cực đế, đám người nữ oa hiên viên vô cực càng kinh hãi. Khí thế của cực đế thực sự là quá mạnh, để trong lòng bọn họ không sinh ra nổi một ít sức chống cự mảy may nào. Hai đầu gối run rẩy, thậm chí có loại xúc động muốn quỳ bái. Cực đế nhìn xuống đại địa, chuẩn xác mà nói thì ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tần quân. Tần quân ngưỡng vọng hắn, bốn mắt nhìn nhau, ký ức phủ bụi đã lâu cấp tốc hiện lên trong đầu. Đã lâu không gặp, cực đế mở miệng nói, âm thanh vẫn như lúc trước, không mang theo nửa điểm tình cảm nào. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tần quân nhìn cực đế mà hỏi, lấy tu vi của cực đế thì hẳn là sẽ không bị vây ở vạn đạo sát lộ mới đúng. Cực đế mặt không biểu tình nói, vạn đạo sát lộ chính là ta sáng tạo ra. Lời vừa nói ra mọi người đều cả kinh. Vạn đạo sát lộ không phải là do sát lục đại đạo sáng tạo ra sao? Tại sao lại biến thành của hắn mà? Chờ chút, mọi người tự hồ nghĩ tới điều gì miệng há hốc ra, hiên viên vô cực kinh thanh nói, ngươi là sát lục đại đạo. Cực đế không thèm để ý tới hắn, chỉ nhìn tần quân chăm chú trầm giọng nói, vì sao ngươi lại yếu như sên vậy? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn tần quân, mà khóe miệng tần quân thì co giật, cái trán nổi đầy gân xanh. Ngươi con mẹ nó có cần phải trực tiếp hỏi như vậy không? Tần quân im lặng không biết nên trả lời thế nào. Làm càn, Nhiễm Mẫn gầm thét, cực đế đã là sát lục đại đạo, vậy hắn cũng không cần áp chế tu vi. Khí thế của hồng mông đại tự tại cảnh đột nhiên bộc phát, đánh gãy hoang mạc, cát đá chui vào vô số khe nứt. Trong lúc dao động, bọn người hiên viên vỗ cực thì nghiêng trái ngã phải, sợ đến mất mật, hoàng sợ nhìn về phía Nhiễm Mẫn, mạnh thật. Lý Võ Ma Tôn cũng bị thực lực chân thật của Nhiễm Mẫn hù sợ, vừa lúc nghĩ tới lúc trước mình âm thầm cùng Nhiễm Mẫn phân cao thấp, hắn liền hoảng sợ. Thế nào, người muốn ngăn chẫm sao? Tần quân lạnh giọng hỏi, tuy rằng hắn rất thưởng thức cực đế, nhưng nếu cực đế dám ngăn trở hắn, hắn cũng không cần khách khí. Thời kỳ hỗn độn sơ khai hắn có thể bóp chết cực đế, nhưng không chỉ vì nhân quả của đại chu thiên trưởng hay đại đạo sinh thiên luân, lần này thì hắn sẽ không thu tay lại. Ỷ vào hắn, người không đánh lại ta, Cực đế ngạo nghễ dưới tinh không, âm thanh chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhâm Mẫn làm gì mà nhịn được, lúc này bắn ra như tật lôi, cấp tốc giết tới trước mặt cực đế. Hai cường giả cái thế tranh phong, khí thế vặn vẹo cả tinh không. Hai tay Nhâm Mẫn biến thành sắt thép, song quyền đồng thời oanh ra. Cực đế mặt không đổi sắc, hai tay nâng lên nhẹ nhõm tiếp được nắm đấm, không gian phía sau vỡ nát liên miên mấy ức dặm. Còn người Hiên Viên Vô Cực nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, trong mắt bọn hắn thì phảng phất tinh không bị chấn nát, trông cực kỳ rung động thị giác. Hừ, cực đế hừ lạnh một tiếng, thuấn di đến phía sau Nhẫn Mẫn, tay phải vỗ nhẹ lên ót của hắn. Trong chốc lát, Nhẫn Mẫn chỉ cảm thấy đại não sắp vỡ, ý thức lâm vào hôn mê ngắn ngủi. Oanh! Nhẫn Mẫn tựa như khai thiên thần phủ bị đánh xuống đất, nện hoang mạc thành hai nửa, bão cát khắp trời, rất có tư thế là che kín cả vũ trụ. Tần Quân, Ly Võ Ma Tôn, Nữ Hoa, Hiên Viên Vô Cực đều bị chấn bay ra ngoài như hạt bụi, tung bay đến tận cuối cùng của sa mạc. Cũng may cửa ải cuối cùng thiên địa vô cùng rộng lớn, bằng không nếu bọn họ đâm vào cấm chế sẽ nháy mắt thịt nát xương tan hoặc biến thành cái xác không hồn. Đáng giận, Nhâm Mẫn tức giận quát vang khắp cả đất trời, hắn cấp tốc từ lòng đất bay ra lại thẳng hướng cực đế, hai người như sao chổi va chạm vào nhau. Tinh không cực tốc vọt đi, phạm vi trăm ức dặm không gian biến thành chiến trường của họ. Chín đại đạo sinh thiên luân hiện lên quanh người cực đế, để cho Nhâm Mẫn không cách nào công phá phòng ngự của hắn, đồng thời cực đế huy động đại chu thiên trưởng hấp thu pháp lực và lực lượng của Nhâm Mẫn. Đây là thần thông gì? Trong điện quang hỏa thạch, trong lòng Nhâm Mẫn chấn động sợ hãi đến cực điểm. Cùng lúc đó, ở một mé khác của hoang mạc, năm hư ảnh đang núp sau một tảng đá lớn run lẩy bẩy. Bọn hắn chính là người thủ quan của cửa ải cuối cùng, tu vi đều là vô cực đại chúa tể viên mãn. Giờ phút này đối mặt với khí thế của cực đế cùng Nhâm Mẫn, chỉ có thể trốn tránh mà không dám đứng ra. Nhâm Mẫn tay phải nâng lên, một cái thiết hổ ngưng tụ trên lòng bàn tay, ngửa đầu điên cuồng gào thét uy chấn cả vũ trụ, chính là Thương Bá Huyền Hổ, bá khí kinh người. Thương Bá Huyền Hổ này cấp tốc bành trướng tăng đến cả ức trượng, còn lớn hơn cả sao trời, gào thét khắp tinh không, để đệ tử của Thiên Đế Thư Viện sắp nứt cả tim gan phèo phổi. Nếu cái này rơi xuống thì bọn họ đều phải đè chết trong báo cát. Áo vào Tần Quân bay phần phật ngước nhìn trận đại chiến khoáng thế kia, trong lòng suy đoán. Xem ra, cực đế chí ít cũng đạt tới Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Tô đế có thể nhẹ nhõm đánh bại Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh sơ kỳ là doanh chính, có thể từ đó mà suy đoán ra thực lực của cực đế. Cực đế đối mặt với Nhiễm Mẫn tuy chiếm thượng phong nhưng cũng không hoàn toàn áp chế, xem ra cực đế còn thua xa Tô đế. Ống, Thương Bá Huyền Hổ giống giận phóng tới cực đế, ở trước mặt nó cực đế sao mà nhỏ bé, nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính. Cực đế vung tay phải lên, chính cái đại đạo sinh thiên luân bay ra chồng lên nhau, cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt bao bọc Thương Bá Huyền Hổ. Nhâm Mẫn thấy vậy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ngưng tụ lại, Thương Bá Huyền Hổ nổ tung hóa thành biển lửa chiếm cứ hơn phân nửa tinh không. Ở bên ngoài vạn đạo sát lộ, trong cung điện huyết bức đột nhiên bay ra một đạo bóng người, hắn mặc cẩm bào huyết sắc hòa lệ, đầu đội hùng quan. Đây chính là một nữ tử có khuôn mặt diễm lệ, khí tức âm lãnh. Nàng chính là một trưởng lão của huyết bức tộc có tên là Huyết Bức Nữ Quân, thực lực thâm bất khả chắc. Chuyện gì xảy ra? Cỗ khí tức này là của Hồng Mông Đại Tự Tại. Huyết Bức Nữ Quân nhíu chặt lông mày mà lẩm bẩm. Cách đó không xa, trong kim quang cũng bước ra một bóng người, là một lão giả mặc hôi bào mộc mạc, tóc bạc đồng nhan, nhưng thân thể cao lớn. Đây là một vị thần vương của kim quan thần giáo, có tên là Thanh Cương Ngư, thực lực không kém gì Huyết Bức Nữ Quân. Hắn đồng dạng cũng cảm nhận khí thức chiến đấu của cực đế cùng Nhiễm Mẫn cho nên ra ngoài để xem. Không chỉ có bọn hắn mà Hồng Mông Ma Giáo Lý Hàn Thủy cùng Thiên Đế Thư Viện Thu Đạo Thần cũng bị dọa sợ. Vạn đạo sát lộ ít khi có chấn động lớn như vậy. Bốn vị đại năng đồng thời nghĩ đến một loại khả năng là sát lục đại đạo thức tỉnh. Cái này phiền toái rồi. Lý Hoàn Thủy nắm chặt song quyền. Nếu Lý Võ Ma Tôn mà chết trong vạn đạo sát lộ thì hắn phải bàn giao với ma cảnh thương thế nào đây? Thu Đạo Thần cũng thở dài một hơi, tâm lý ngược lại không chấn động quá lớn. Sống chết có số, phú quý do trời. Chỉ trách những hài tử này vận khí không tốt, đi ra đường mà không có xem ngày. Oanh, Nhâm Mẫn lần nữa bị cực đế kích thương rơi xuống, cùng cực đế trong khoảng thời gian ngắn giao lưu mấy ngàn hiệp, dẫn đến hắn máu me khắp người vô cùng thê thảm. Tần Quân nhíu mày, cứ theo cái đà này, Nhâm Mẫn chắc chắn là thất bại. Nghĩ xong hắn liền quay đầu nhìn Nữ Oa nói, người có muốn mạnh như Nhâm Mẫn không? Hắn còn một lần cực hạn thức tỉnh và hai cơ hội tử trung thức tỉnh, chính là những con át chủ bài của hắn. Nữ Oa ngẩn người, hiểu rằng lúc này cơ hội của mình đã tới, liền nói, muốn... để cho Nữ Oa cực hạn thức tỉnh đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, cùng Nữ Oa ở chung 8 năm, hắn cũng không muốn sử dụng tử trung giác tỉnh với nàng, hắn tin tưởng Nữ Oa hơn. Âm thanh rơi xuống trên đỉnh đầu lần nữa hiện ra cái lỗ đen. Nữ oa kinh hỉ không hề chống cự, cấp tốc bị hút vào trong hắc động. Chấm cũng không tin là không giải quyết được ngươi. Tần Quân nhìn qua cực đế cao cao tại thượng, hử lạnh một tiếng mà nói. Hắn ở trên người nữ oa đã tổn hao giá trị danh khí vượt qua cả Nhiễm Mẫn, so với Nhiễm Mẫn thì hắn càng coi trọng nữ oa hơn nhiều. 10 giây rất nhanh trôi qua, Nhiễm Mẫn cùng cực đế đã đại chiến mấy trăm hiệp nữa, nhanh đến nỗi ngay cả con mắt của vô cực đại chúa tể cũng không nhìn kịp. Đinh, nữ oa cực hạn thức tỉnh thành công. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân lập tức phân phó điều ra bảng thuộc tính của nữ oa. Rất nhanh bảng thuộc tính của nữ oa xuất hiện trước mắt. Nữ oa đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là oa hoàng hỗn độn thiên xà, sáng thế nữ thần, đại địa chi mẫu, tu vi hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, công pháp trảm tham thi chi pháp, đại địa thần kinh, thần thông là nữ oa chân thân, hồng mạn sơn hà, địa hoàng 70 biến, đại pháp vô lượng thủ, pháp bảo sơn hà xã tắc đồ, hồng tú cầu, kim hồ lô, tam sinh thạch, thiên quyền trượng, luyện yêu hồ, ngũ thải thạch, đại địa kiếm. Thuộc tính đặc thù đại địa chi mẫu, đứng trên thổ địa của nhân tộc, lực chiến đấu tăng lên theo nhân khẩu, độ trung thành 99/100. Hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, châu. Tần Quân lập tức kinh hỉ, không hổ là nữ thần khiến hắn phải hao phí cả tỷ giá trị điểm danh khí, lại thêm thiên phú vốn có, nàng nhất phi chủng tiên, trở thành thần ma mạnh nhất của đại tần thiên đình hiện nay. Hỗn độn thiên xà chính là huyết mạch mạnh mẽ số 1, số 2 ở một phương đại đạo vị diện, chỉ là tinh huyết này đã có giá trị 7.000 tỷ điểm danh khí. Rất nhanh, nữ oa từ lỗ đen trên đỉnh đầu hắn chui ra, ký tức so với lúc trước tựa hồ không có biến hóa, khuôn mặt cũng vậy. Biến mất 10 giây không người nào để ý tới, cho dù là lực chú ý của Ly Võ Ma Tôn thì cũng đặt trong trận lại chiến của Nhiễm Mẫn và Cực Đế. Ngươi có lòng tin chiến thắng hắn không? Tần Quân chỉ vào Cực Đế nhìn nữ oa mà hỏi. Bão cát thổi mái tóc dài hắn bay tán loạn, che đi hơn phân nửa gương mặt. Nữ hoa phảng phất không bị ảnh hưởng bởi bão cát, ngay cả tóc của nàng cũng không bay loạn, chỉ thấy nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói, ta cố hết sức. Âm thanh rơi xuống, nàng xoay người vung tay áo tung người bay lên, lướt thẳng về phía tinh không vô cùng phiêu giật, không mang theo một chút bụi bặm nào. Một màn này để cho Tần Quân hoảng hốt, trong miệng quán thì thào, nữ hoa bổ thiên. Chẳng biết tại sao nhìn thấy hình ảnh nữ oa bay lên, hắn liền nghĩ đến cái điển tịch này. Ở trong truyền thuyết, nữ oa nương nương cũng có phong thái như thế. Sư tôn, nàng muốn chết sao? Ly Võ Ma Tôn quay đầu lại hỏi, nữ oa chỉ là thiên đạo chí thánh mà dám xen vào loại chiến đấu kịch liệt này sao? Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn ngạc nhiên phát hiện mình nhìn không thấu tu vi của nữ oa. Khoảng cách cực đế và Nhiễm Mẫn càng ngày càng gần, nữ oa không bị ảnh hưởng, nhìn uy áp của hai cường giả cứ như không khí vậy. Tiêu. Đại đạo sinh thiên luân cao tốc xoay tròn đâm vào trên hai tay của Nhiễm Mẫn, bắn ra cả ức vạn hỏa tinh bay về mỗi phương của vũ trụ. Nhiễm Mẫn bị lực lượng cường đại của đại đạo sinh thiên luân chấn lui, hai tay hóa thành thương bá thiết thủ, xuất hiện từng đạo vết máu, tình thế bất ổn. Lúc này hắn bỗng nhiên thoáng nhìn thấy nữ oa bay lên, liền sợ hãi kêu, ngươi làm gì, mau rời đi. Tầng thứ chiến đấu này thì làm sao nữ oa có thể trộn rộn được. Nữ oa không để ý tới hắn, thân hình tăng tốc hóa thành vô số đạo tàn ảnh, hợp thành một đường thẳng tắp lao vào cực đế. Ánh mắt cực đế ngưng tụ lại, phất tay chính là 9 cái đại đạo sinh thiên luân chuyển hướng đánh ra. Nữ oa mở tay trái lấy ra sơn hà xã tắc đồ, toàn thân lúc này một màu bạch ngân thêu lên sơn hà tráng lệ. Sau khi cực hạn thức tỉnh, bảo bối này theo nàng tấn cấp thành đạo binh, dù sao bảo vật này đã theo nàng vô số năm, sớm cùng với linh hồn nàng dung hợp. Sơn hà xã tắc đồ được triển khai, hư ảnh sơn hà vô biên lộ hình, ngân quang chiếu sáng cả tinh không, cho dù là bão cát che trời thì mọi người vẫn có thể nhìn thấy, thần thánh không thể xâm nhiễm. Chính cái đạo sinh thiên luân kim quang lẫm liệt bị hút vào sơn hà xã tắc đồ, ngay sau đó oanh một tiếng, sơn hà hư ảnh bị lạc tán, lực phản chấn cường đại để nữ oa hơi nhíu mày. Gia hỏa này sao cường đại quá vậy? Nữ oa âm thầm kinh hãi, nhưng đại đạo sinh thiên luân cũng không có bay ra, mà bị sơn hà xã tắc đồ hòa tan. Cực đế cũng nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sơn hà xã tắc đồ, không biết suy nghĩ cái gì. Ta không cùng với nữ lưu chiến đấu, cực đế lạnh lùng nói, chậm rãi thu tay lại. Về phần Nhiễm Mẫn thì hắn trực tiếp không nhìn. Nhiễm Mẫn nghiến răng nghiến lợi muốn xông lên, lúc này âm thanh của Tần Quân đã vang lên. Cực đế, người đến cùng là muốn làm cái gì? Cực đế, Hiên Viên Vô Cực cùng sư đệ sư muội của hắn trợn trừng mắt, một bộ hoài nghi tưởng mình nghe lầm. Cực đế nhìn về phía Tần Quân mà nói, chỉ là kiểm nghiệm xem thủ hạ của ngươi như thế nào thôi, nữ nhân này cũng không tệ lắm. Nhiễm Mẫn bị không để ý tới liền nổi giận, Vũ Điệu Thiên Vương chưa từng chịu đựng vũ nhục như vậy, nhưng cực đế quá mạnh, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Lão tử sẽ có một ngày siêu việt ngươi. Trong mắt của Nhiễm Mẫn dấy lên liệt hỏa hừng hực, khóe miệng như bị cắn nát, máu tươi trào ra. Sau đó thì sao? Sau khi đạt được kết quả, ngươi có cao hứng không? Tần Quân lạnh lùng nói, tâm tình khó chịu. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Cực Đế trầm ngâm, thâm ý sâu thẳm mà nói, thôi, ta để cho các người thông quan vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, Cực Đế hung hăng như vậy mà lại để bọn hắn thông quan sao? Ánh mắt bọn hắn đều chuyển rời về phía Tần Quân, bọn hắn cũng không ngốc, tự nhiên nhìn ra được Tần Quân cùng Cực Đế quan hệ không tầm thường. Hắn đến cùng là ai chứ? Nhân viên Vô Cực nhìn chằm chằm vào Tần Quân, trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một suy đoán to gan. Hắn nhớ tới Tần Quân tự xưng mình là Thiên Đế, đệ tử của Thiên Đế thư viện còn lại cũng thế, hai mặt nhìn nhau đều nhìn ra được vẻ khó tin trong mắt của đồng bạn. Trùng tu, Ly Võ Ma Tôn là đồ đệ của hắn, Cực Đế vì hắn mà cho qua. Một nữ đệ tử thầm nói, dừng một chút lại tiếp tục nói, chẳng lẽ hắn thực sự là Thiên Đế trong truyền thuyết? Nếu thật là Thiên Đế như vậy thì hết thảy đều giải thích thông. Vì sao Tần Quân lại dễ dàng tha cho bọn hắn đi theo? Bởi vì Thiên Đế thư viện doán sáng tạo ra. Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức kích động hẳn lên, ngay cả Hiên Viên Vô Cực cũng là hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Quân. Mỗi một vị đệ tử Thiên Đế thư viện đều được nghe truyền thuyết của Thiên Đế mà lớn lên. Xuống đi, chậm muốn hàn huyên với ngươi. Tần Quân trầm giọng nói, âm thanh vang vọng tinh không, để đám người Hiên Viên Vô Cực phấn khởi không thôi. Không hổ là Thiên Đế, đối mặt với Cực Đế mà vẫn cường thế như vậy. Nghe vậy, Cực Đế thuấn di tới trước mặt Tần Quân với tốc độ rất nhanh, để Nữ Oa cùng Nhiễm Mẫn kinh hãi. Lúc này trở lại bên cạnh Tần Quân ngăn trở Cực Đế, ba vị đại năng đột nhiên giáng lâm gạt ra bão cát vô cùng hùng vĩ. Tần Quân hử nói, không có việc gì, hắn sẽ không tổn thương chẫm. Nữ Oa cùng Nhiễm Mẫn liếc nhau nhưng vẫn như cũ không dám xem thường. Cực Đế nhìn chằm chằm vào Tần Quân mà nói, người gặp phải cái gì, vì sao tu y lại nhỏ yếu như vậy? Hắn không tin là năm tám dài dằng dặc như vậy đi qua, Tần Quân mới đạt tới Vô Cực Hỗn Nguyên siêu thánh, tuyệt đối đã gặp phải tai nạn hắn không cách nào tưởng tượng. Hành tẩu qua vô số vị diện, luận về thiên phú, trong lòng hắn trước nay chỉ phục có mỗi Tần Quân. Người trước nói cho chẫm, chẳng lẽ người chính là Sát Lục Đại Đạo thật sao? Tần Quân nhìn chằm chằm vào con mắt đen nhánh của Cực Đế mà hỏi. Vô số năm qua đi, Cực Đế biến hóa rất lớn, nhưng hắn vẫn trong nháy mắt nhận ra đôi mắt này vẫn là cô tịch như thế. Sát Lục Đại Đạo chính là ta sáng tạo, bởi vì quá yếu cho nên ta quý sáng tạo Vạn Đạo Sát Lộ để cho nó cấp tốc trưởng thành lên, Cực Đế thành thật trả lời. Chỉ bất quá ta không phải là bản tôn sáng tạo ra nhiều đại đạo, ta chỉ là một cái trong số đó. Không phải bản tôn, mọi người kinh hãi, nói cách khác Cực Đế có bao nhiêu phân thân có thể so với Sát Lục Đại Đạo đây, vậy bây giờ bản tôn hắn phải mạnh tới cỡ nào? Tần Quân trong phút chốc cũng bị hù dọa, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, không có hiển lộ sự chấn động trong nội tâm. Bản tôn của ngươi ở đâu? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Về phần thực lực bản tôn đối phương, hắn cũng không có hỏi thăm, hỏi cũng không tiện quá. Không rõ ràng lắm, bản tôn mỗi chục tỷ năm sẽ trở về một lần, lần tiếp theo trở về đoán chừng còn phải chờ 33 ức năm nữa. Cực Đế do dự nói, tựa hồ còn đang tính toán thời gian. Trong lòng Tần Quân thở dài, xem ra Cực Đế cùng Tô Đế đúng là mạnh không bờ bến. Chấm là bởi vì một số nguyên nhân đang phải trùng tu, nhưng chẳng mấy chốc chấm sẽ đuổi kịp ngươi thôi. Tần Quân bắt đầu trả lời vấn đề của Cực Đế, Cực Đế nghe được nheo mắt lại. Đến cùng là nguyên nhân thế nào lại để cho Thiên Đế phải trùng tu? Trong lòng Cực Đế nghi ngờ, đám người Nhiễm Mẫn, Nữ Oa và Hiên Viên Vô Cực cũng là như thế. Tiếp theo ngươi muốn rời khỏi sao? Cực Đế hỏi. Ồ, không lẽ ngươi muốn giữ chấm lại? Tần Quân cười tủm tỉm. Ta thấy trong cơ thể ngươi cất giấu nhiều loại đại đạo, không bằng người ta luận đạo một phen. Cực Đế gật đầu, tên này còn lạnh hơn cả Tô Đế, vô luận nói cái gì đều không cười. Luận đạo, ánh mắt Tần Quân sáng lên, không chút do dự mà đáp ứng, ok chứ. Luận đạo lẫn nhau đều có thể cảm ngộ được rất nhiều thứ, huống chi đối tượng luận đạo lại là một người trâu chó như Cực Đế. Vậy thì bắt đầu đi, Cực Đế gật đầu hoàn toàn không dài dòng dây dưa. Tần Quân thả người vọt lên bay tới trong tinh không, xuất hiện dưới thân hắn là Chí Tôn Cửu Long ỷ, đỡ lấy hắn. Pháp lực bị hạn chế cho nên hắn chỉ có thể dựa vào Chí Tôn Cửu Long ỷ để bay. Cực Đế cũng bay tới độ cao tương đương, trước tiên mở miệng. Sát Lục Đại Đạo, lấy giết nhập đạo, sát tâm sát ý, hỗn nguyên nhập cảnh, đạo pháp vì giết mà sinh, tụ thiên địa linh khí làm nguyên, nhập chúng sinh vi tôn. Thấy thằng nào ngứa mắt cứ xuyên cho một đao. Thanh âm của hắn cực kỳ có ma lực, mở miệng chữ thứ nhất liền để Tần Quân hoảng hốt. Đệ tử của Thiên Đế thư viện càng điên đảo tâm thần ngã vật trên mặt đất. Trong miệng dù bật mép lặp lại lời của Cực Đế, nhưng đều chỉ hai ba câu thì không cách nào niệm theo, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, không bị chết đã là nhân tử. Nhiễm Mẫn, Nữ Oa, Ly Võ Ma Tôn bắt đầu liên tục nghiêm túc lắng nghe. Đây chính là cơ duyên mà ức vạn năm khó gặp, cho dù Nhiễm Mẫn đối với cực đế tràn ngập phẫn hận thì cũng không muốn bỏ qua. Sát lục đại đạo nhìn như cùng sát phạt đại đạo chỉ khác một chữ, nhưng kỳ thực có sự chênh lệch rất lớn. Sát phạt không chỉ có giết, còn có không chỉ có chinh chiến, mà còn giết chóc là thuần túy. Hoang mạc có chừng trận âm thanh giết chóc, bão cát tịch liêu, rất có khí thế phô thiên cái địa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, không có tháng ngày, trên hoang mạc vang vọng những âm thanh hùng vĩ của cực đế. Trong khoảng thời gian này có mấy vị cường giả xâm nhập vào cửa ải cuối cùng, vừa đến thì đã bị âm thanh của cực đế hấp dẫn, trong lúc hoảng hốt liền bị người thủ quan tập sát ô hô ai tai. Đại khái 5 ngày trôi qua thì đến lượt Tần Quân giảng đạo, người mang theo liệt diễm đại đạo, thời gian đại đạo, hảo vận đại đạo, phân thân đại đạo. Tuy tu vi của Tần Quân không cao nhưng lý giải quán đối với đại đạo thì tuyệt đại đa số sinh linh có vỗ vào mông đít cũng không theo kịp. Song phương luận đạo lẫn nhau đều có thu hoạch. Nữ Hoa cùng Nhiễm Mẫn cũng vậy, Lì Võ Ma Tôn hơi kém một chút. Về phần bọn người Hiên Viên Vô Cực thì đã nghe đến ý thức hoảng hốt, lâm vào ngượng ngùng không cách nào tự kiềm chế. Không biết trôi qua bao lâu, dường như chỉ có một chớp mắt nhưng lại dường như biển cạn đá mòn. Tần Quân cùng cực đế kết thúc luận đạo nhìn nhau, cực đế lộ vẻ cảm thán. Tiền đế, người đến cùng nắm trong tay bao nhiêu đại đạo vậy? Hắn ở trong vô cực hỗn nguyên siêu thánh chỉ chạm tới cái đuôi chân của đại đạo, cùng với Tần Quân hoàn thành không thể so sánh, cho dù Tần Quân trùng tu cũng làm choán chưa từng nghe thấy. Nữ Hoa cùng Nhiễm Mẫn thì khâm phục nhìn Tần Quân, tuy bọn họ là hồng mông đại tự tại nhưng lại chỉ có một đại đạo, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra vô cực hỗn nguyên siêu thánh làm sao có thể trưởng khống tới mấy cái đại đạo, chẳng lẽ Tần Quân là con của đại đạo hay sao? Không, gọi hắn là hồng mông chi tử cũng không đủ. Bí mật, hiện tại tin tưởng chẫm, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi chưa? Tần Quân tự đắc cười, hắn không lo lắng cực đế sẽ ra tay chém giết hắn, đây là một loại tín nhiệm rất khó để diễn tả bằng lời. Như hắn cùng với Tô Đế, ba người ở giữa không hề có cừu hận, chỉ có cạnh tranh, hy vọng thông qua kích thích lẫn nhau mà trưởng thành, đương nhiên bọn họ sẽ không tàn sát nhau trong non yếu. Chờ ngươi, đến lúc đó tìm được Tô Đế thì lại chiến một trận, trên mặt cực đế rốt cuộc lộ ra nụ cười. Lý Võ Ma Tôn thấy hoảng hốt phảng phất như trở về thời điểm hỗn độn sơ khai, chúng sinh ngưỡng vọng tam đế đại chiến, khi đó thì Tần Quân huy hoàng luôn vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn. Tốt rồi, chấm cũng nên rời đi, Tần Quân khoát tay nói, hắn ở trong vạn đạo sát lộ này chờ đợi gần 9 năm, không biết là cổ thánh đế đạo trôi qua bao lâu, hiện tại trong lòng chỉ muốn trở về. Cực đế gật đầu nói, vạn đạo sát lộ thông quan khen thưởng chính là sát lục Bảo Châu, ngươi có muốn không? Đương nguyên rồi, chấm có thể cầm về bao nhiêu? Ánh mắt Tần Quân sáng lên, Nhậm Ngã Tiếu để hắn tới đây mục đích lớn nhất chính là lấy về sát lục Bảo Châu, hắn đâu có quên, muốn bao nhiêu cũng được. Cực đế gật đầu, tựa hồ không thèm để ý sát lục Bảo Châu, vô cùng hào phóng. Nghe vậy ánh mắt Tần Quân trở nên hơi tham lam, nhìn giống như thấy được bảo khố của cực đế vậy. Thời gian đại khái qua 3 canh giờ, bọn người Hiên Viên Vô Cực lần lượt tỉnh lại, bọn chúng ngơ ngác từ dưới đất bò dậy nhìn quanh, mặt mũi tất cả tràn đầy mê man, thẳng đến khi trông thấy thân ảnh Tần Quân, ký ức vừa rồi mới khôi phục lại. Tốt rồi, chuẩn bị đi thôi. Tần Quân cười nói, những đệ tử này tương lai đều vì Thiên Đần Đại Tần mà hiệu lực cho nên hắn tự nhiên không bỏ qua. Đệ tử của Thiên Đế Thư Viện vội vàng đứng lên, tới gần đám người Tần Quân, trên mặt đều đỏ bừng, rất không có ý tứ, nhất là Hiên Viên Vô Cực cúi đầu không dám nhìn Tần Quân. Đối với bọn hắn mà nói, Thiên Đế chính là truyền thuyết từ nhỏ nghe đến lớn, là tín ngưỡng của bọn họ, là Thủy Tổ. Ở trước mặt Thủy Tổ làm mất mặt, hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào. Đáng giận à, Hiên Viên Vô Cực cực kỳ hối hận, đáng nhẽ ra thì đây chính là cơ duyên lớn lao nhất từ trước đến nay của hắn, vậy mà bị hắn bỏ lỡ. Không nói tới Thiên Đế, Thiên Cực Đế càng mạnh hơn xa viện trưởng của bọn hắn. Hắn chưa từng nghe người nào được nghe Cực Đế giảng đạo như vậy. Khả năng đây là một lần duy nhất, thật sự là vô cùng đáng tiếc. Đi thôi, Cực Đế vung tay áo mà nói. Ngay sau đó thì trước mặt mọi người tối đen lại, hai chân cảm giác treo lơ lửng giữa trời, có một loại cảm giác mất đi trọng lượng, may là kéo dài không lâu. Một giây sau, Tần Quân mở mắt xem xét thì phát hiện mình thân trên một hoang đảo, trên đỉnh đầu là hỗn độn chi khí cuồn cuộn, còn phương xa là ám vũ trụ. Oanh! Hắn còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ trang cảnh chung quanh, pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát giống như đại dương mênh mông bị vỡ đê. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, tu vi liên tiếp để thăng, nhưng người còn lại cũng là như vậy. Pháp lực khôi phục lại rồi bắt đầu tăng cường ở trình độ khác nhau, tuy chỉ có Nhiễm Mẫn cùng Nữ Oa là không. Lúc cực hạn thức tỉnh thì pháp lực của bọn họ tự nhiên cũng đã trở về. Bệ hạ lại đột phá rồi, người đoán xem. Người có thể đột phá đến cỡ nào? Nhiệm Mẫn cảm khái nói. Tần quân càng mạnh, đối với bọn hắn càng có lợi. Hắn còn muốn chờ ngày sau được tần quân lại để thăng tu vi. Nữ oa nhìn chằm chằm vào tần quân trầm ngâm nói. Đột phá vô cực chí cao đại đế không thành vấn đề. Ở trong vạn đạo sát lộ, tần quân giết địch vô số, trong đó không thiếu những vô cực chí cao đại đế. Áp lực của địch nhân kia đều hội tụ vào nó to lớn cỡ nào. Oanh! Ý thức của tần quân đột nhiên tăng vọt lên một độ cao mới, tu vi đột phá vô cực hỗn nguyên siêu thánh hậu kỳ. Áp lực tăng vọt với tốc độ không giảm, trái lại càng ngày càng mạnh, vô cùng khoa trương, chấn động khiến mặt đất dưới chân vỡ ra. Đệ tử của Thiên Đế Thư Viện cũng đột phá, nhưng bọn hắn rút địch ở sứ lượng tầng rất thấp, rất nhanh liền có thiên đạo chí thánh tu vi đình chỉ tăng trưởng, trong đó hiên viên vô cực tăng trưởng tốc độ nhanh nhất, thậm chí không kém gì tần quân. Hiên viên vô cực ở trong vạn đạo sát lộ vô số năm, hắn giết địch đến nhiều đến mức ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ là bao nhiêu. Giờ phút này tần quân cảm xúc bành trướng, ở trong vạn đạo sát lộ 9 năm, cuối cùng hết khổ rồi, chẳng muốn nhất cử đột phá đến đỉnh phong. Tần quân nhắm mắt lại bắt đầu dư vị lúc trước, khi cực đế giảng đạo, không bao lâu hắn liền lâm vào trạng thái đốn ngộ, hỗn độn chi khí điên cuồng tràn vào cơ thể. Có rất ít sinh linh có thể hấp thu hỗn độn chi khí, nhưng tần quân thì khác, hắn đã từng là hỗn độn chí thánh cảnh cho nên dễ dàng hấp thu hỗn độn chi khí. Bệ ngạ đốn ngộ kìa, Nhâm Mẫn trừng mắt, hơn nữa còn không phải đốn ngộ bình thường, hắn có thể cảm giác được trên người tần quân có nhiều ra một sợi khí tức tựa như cực đế vậy, là sát lục đại đạo, hắn vậy mà cảm ngộ được sát lục đại đạo. Nữ oa cũng trừng lớn đôi mắt đẹp không cách nào giữ được bình tĩnh. Ở nơi xa, cực đế nhìn tần quân, ánh mắt đen nhánh hình như có tia sáng ẩn hiện, trong lòng hắn thầm thở dài. Thiên đế, người đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao ta vẫn luôn không cách nào hiểu thấu đáo được mệnh số của ngươi? Trước kia như thế mà hiện tại cũng là như vậy. Hắn cùng tần quân cảnh giới chênh lệch rất xa và vẫn không cách nào nhìn thấu được mệnh số của tần quân. Cái này khiến cho hắn cực kỳ bất lực, phảng phất như quay về thời điểm hỗn độn sơ khai, mình vẫn kém xa tần quân. Oanh, tần quân lần nữa đột phá vô cực hỗn nguyên siêu thánh cảnh viên mãn, cuồng phong quay cuồng quanh người như vòi rồng, quấy cho hỗn độn chi khí ở phía trên tung tóe lên. Cùng lúc đó, ở trong vũ trụ ngoài vạn đạo sát lộ, huyết bức nữ quân cùng với kim diêu thần giáo Thanh Cương Ngư đứng sóng vai, nhìn qua vạn đạo sát lộ với ánh mắt ngưng trọng. Sát lục đại đạo mạnh thật, Thanh Cương Ngư cắn răng nói, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ phẫn nộ. Lì võ ma tôn trắng trợn tàn sát sinh linh, giết sạch toàn bộ đệ tử của kim diêu thần giáo hắn phái vào vạn đạo sát lộ, chọc giận hắn, nhưng sát lục đại đạo quá mạnh để cho hắn phải tiến thoái lưỡng nan. Chờ một chút, đợi sát lục đại đạo ngủ say thì chúng ta vào, huyết bức nữ quân trầm giọng nói. Tần quân giết chết huyết bức tộc công chúa, các huyết bức truyền về khuôn mặt của tần quân cho nàng, khiến trong đầu nàng đều là gương mặt của tần quân. Giờ phút này tần quân cảm ngộ sát lục đại đạo, bọn hắn còn tưởng rằng là sát lục đại đạo dục dịch. Nếu cứ một mực giằng co, ngươi cùng ta liên thủ cùng nhau giết vào vạn đạo sát lộ, thế nào? Thành Cường Ngư quay đầu nhìn về phía huyết bức nữ quân mà hỏi. Lần này đệ tử tiến vào vạn đạo sát lộ chính là nhóm hắn coi trọng nhất. Kim Diêu thần giáo rất chú ý tới bọn này, kết quả lại toàn quân bị diệt để hắn không còn mặt mũi nào bàn giao với Kim Diêu thần giáo. Không được, huyết bức nữ quân quả quyết cự tuyệt, nàng nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên đi truyền thuyết về vạn đạo sát lộ hay sao? Có lẽ chúng ta liên thủ có thể đối phó với sát lục đại đạo, nhưng còn thần tướng minh thì sao đây? Nghe vậy Thanh Trương Ngư liền biến sắc, phảng phất như thần tướng minh là một loại tồn tại rất đáng sợ. Vị kia của thần tướng minh là tồn tại ngay cả giáo chủ của các ngươi cũng nhức đầu. Huyết bức nữ quân nhìn chằm chằm vào Thanh Cương Ngư mà nói, tuy nàng rất muốn báo thù cho hậu nhân nhưng nàng đâu có ngu. Cái dạng này sẽ dẫn tới tai nạn ngập trời cho huyết bức tộc chứ chẳng ít. Đừng nói là vị kia, đám gia hỏa trong thần tướng minh đều là người điên. Nếu như bị bọn chúng để mắt tới thì cho dù Kim Diêu thần giáo cũng rất khó mà bảo trụ cho ngươi. Sắc mặt của Thanh Cương Ngư khó coi, không nói thêm gì nữa. Oanh! Ở trên hoang đảo, tần quân vút cuộc bước vào vô cực chí cao đại đế, khí thế bằng bạc để những đệ tử Thiên Đế Thư Viện sủng bái không thôi. Ngoài trừ hiên viên vô cực và Ly Võ Ma Tôn vẫn còn tăng lên thì những người còn lại đã đình chỉ. Ly Võ Ma Tôn thì đang tới Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, sáng tạo đại đạo thuộc về riêng mình. Có cực đế, nữ oa, Nhiễm Mẫn ở đây, khí thế của hắn không đả thương được đám người tần quân. Ta là vì giết, là ma hay là bị điên? Ly Võ Ma Tôn lẩm bẩm, quanh thân hắn xoay tròn ma khí như một con hắc long gào thét cao tới mấy ngàn vạn trượng, rào tán cả hỗn độn chi khí, hình thành nên biển mây. Lúc này tu vi của Hiên Viên Vô Cực không còn tăng trưởng, mà hắn cũng thuận lợi đạt tới Vô Cực Chí Cao Đại Đế cảnh viên mãn, cách Vô Cực Chí Cao Chúa Tể chỉ thiếu có một chút nữa mà thôi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy Tần Quân đốn ngộ. Không hổ là thiên đế, đúng là biến thái thật. Hiên Viên Vô Cực thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân tràn đầy sốt ruột. Không hổ là tín ngưỡng của Thương Đế thư viện bọn hắn. Phá cho chậm, Tần Quân trầm giọng nói. Tử diễm đồ án ở giữa mi tâm lần nữa nhảy lên, đế viêm long khí điên cuồng xông ra khỏi cơ thể, xông tận vân tiêu rồi biến mất không thấy gì nữa, chiếu sáng cả vũ trụ hắc ám. Vô Cực Chí Cao Đại Đế, hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới này. Cái gọi là Vô Cực Chí Cao Đại Đế so với Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh mạnh gấp cả trăm lần. Chí Cao Đại Đế đã đủ để thống lĩnh một phương vạn cổ trường tồn, đồng thời hắn còn lĩnh ngộ ra sát lục đại đạo. Nếu như lĩnh ngộ thành công thì hắn đã trưởng khống 5 loại đại đạo, một khi dung hợp lại thì pháp lực để thăng, cái này cũng không phải là người say nói mộng. Long khí, trong hắc ám vũ trụ Thiên Đế thư viện, Thu Đạo Thần nhìn thấy từng đạo đế viêm long khí xuất hiện trên vạn đạo sát lộ, thiên vân phúc vũ vô cùng hùng vĩ. Đã tới độ cao như bọn hắn thì rất ít trông thấy long khí, bởi vì tác dụng của long khí không lớn. Ở một bên khác, sắc mặt của Ly Hàn Thủy phức tạp, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức của Ly Võ Ma Tôn. Hắn không hy vọng Ly Võ Ma Tôn chết, nhưng cũng không hy vọng Ly Võ Ma Tôn đột phá. Chỉ mấy năm liền đột phá Hồng Mông Dung Đạo Cảnh, trong mắt của Ly Hoàn Thủy tràn đầy vẻ ghen ghét. Thật tình không biết là Ly Võ Ma Tôn có thể đột phá như thế chính là được nghe Tần Quân và Cực Đế luận đạo, bằng không hắn muốn đột phá Hồng Mông Dung Đạo Cảnh cũng còn đoạn đường rất xa. Hai sư đồ của Tần Quân đột phá vẫn còn tiếp tục, đại khái trôi qua một nén nhang thời gian, Tần Quân cường thế đột phá tới Vô Cực Chí Cao Đại Đế trung kỳ, khí thế rất cường thịnh. Lại qua một canh giờ, Tần Quân đột phá Vô Cực Chí Cao Đại Đế hậu kỳ, pháp lực tăng vọt đột nhiên giảm bớt, còn muốn đột phá nữa gần như đã là chuyện không thể. Mà hắn nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, những lúc mà Cực Đế giảng đạo, từng tia khí huyết trong lòng bàn tay tỏa ra, một bàn này để Cực Đế trợn trừng mắt kinh ngạc nghĩ, chẳng có lẽ nào. Không có khả năng. Ta chính là Ma Vũ Đại Đạo. Đúng lúc này Ly Võ Ma Tôn ngửa đầu thét dài, ngay sau đó hóa thành một đạo hồng quang thả người vọt lên, rồi tan biến vào trong biển mây. Ma Vũ Đại Đạo ư? Nữ Oa, Nhiễm Mẫn, Hiên Viên Vô Cực đều kinh hãi. Đó là đại đạo gì? Cực Đế nhau mắt lại ngước nhìn biển mây trên hoang đảo thì thảo nói, tốt cho một cái Ma Vũ Đại Đạo, không hộ là đệ tử của Thiên Đế. Phía ngoài cường giả các giáo cũng nghe được rõ ràng, sắc mặt của Hồng Mông Ma Giáo Lý Hàn Thủy vô cùng khó coi, không nghĩ tới thực sự để Ly Võ Ma Tôn thành đạo. Hắn cắn răng thì thào, Ma Vũ Đại Đạo, đây chính là nguyên nhân Ma Cảnh Thương coi trọng ngươi sau. Lúc này hắn chợt phát hiện Kim Diêu Thần Giáo Thanh Cương Ngư tới gần Ly Võ Ma Tôn trên vạn đạo sát lộ, để cho sắc mặt hắn đại biến, tên này muốn làm gì? Lý Hoàn Thủy nhíu mày suy nghĩ, tên tuổi của Thanh Cương Ngư rất lớn, trước kia hắn liền nghe nói qua chính là một vị thần vương của Kim Diêu Thần Giáo, làm người bá đạo, nếu như đắc tội thì hắn quyết không bỏ qua. Giờ phút này Lý Võ Ma Tôn lơ lửng trong biển mây sáng tạo ra Ma Vũ Đại Đạo, cũng không để ý Thanh Cương Ngư đang tới gần. Ma Vũ Đại Đạo không phải là con ma giết chóc mà là con ma chiến đấu, đây chính là đạo của ta, ma đạo không ngừng chiến đấu. Ly Võ Ma Tôn lâm vào một trạng thái huyền ảo khó giải thích, hai mắt nhắm nghiền, ma khí không ngừng từ trong cơ thể hắn gào thét bay ra như sóng biển phát động cả biển mây. Thanh Cương Ngư tiến vào biên giới của vạn đạo sát lộ, hắn không dám xâm nhập vào vạn đạo sát lộ, vậy là cứ thế đưa tay vồ về phía Ly Võ Ma Tôn. Oanh! Ma khí quanh thân Ly Võ Ma Tôn bị đập tan, thân thể không bị khống chế bay về phía Thanh Cương Ngư. Thanh Cương Ngư nhếch miệng cười lạnh, mặt mũi tràn đầy sát ý, hận không thể chém Ly Võ Ma Tôn thành muôn mảnh. Dừng tay, Lý Hàn Thủy rút cuộc nhịn không được hét lớn một tiếng, lúc này xuất hiện ở trước Thanh Cương Ngư cản Ly Võ Ma Tôn lại. Tuy rằng hắn chán ghét Ly Võ Ma Tôn, nhưng cũng không thể để cho người ta sát hại Ly Võ Ma Tôn được. So với Thanh Cương Ngư thì hắn càng sợ phải đối mặt với Ma Cảnh Thương hơn. Ngươi là ai? Cút ngay! Thanh Cương Ngư trầm giọng quát, không cho Lý Hàn Thủy một chút mặt mũi nào, giống như một con hổng hoang mãnh thú bạo tẩu vậy. Hắn chính là đệ tử được Hồng Mông Ma Giáo Ma Cảnh Thương đại nhân xem trọng, ngươi khẳng định muốn thương tổn hắn sao? Lý Hàn Thủy kiên trì nói, hắn chính là Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh trung kỳ, mà Thanh Cương Ngư là Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh hậu kỳ, nhìn như chỉ kém nhau một tiểu cảnh giới nhưng kỳ thực là ngày đêm khác biệt. Hồng Mông Ma Giáo Ma Cảnh Thương, sắc mặt của Thanh Cương Ngư đại biến, ở phương xa huyết bức nữ quân ý vị thâm trường nở nụ cười vũ mị đến cực điểm. Như vậy thì thế nào? Thanh Cương Ngư đột nhiên phát tác, tay trái vỗ về phía Lý Hàn Thủy. Trong chốc lát, một cái cự nhạc cả triệu trượng đụng nát không gian xuất hiện, tốc độ nhanh đến khó tin. Lý Hàn Thủy không kịp né tránh, đành phải xuất thủ ngăn cản. Oanh! Lý Hàn Thủ bị cự nhạc đụng vào, ma khí bạo tán, đá vụn bay tung tóe. Hắn muốn đánh nát cự nhạc nhưng đáng tiếc là tốn công vô ích, bị cự nhạc nghiền ép đập bay. Thanh Cương Ngư tóc trắng bay phấp phới, phẫn nộ gào thét: tiểu tạp chủng của ma giáo, dám giết đệ tử thần giáo ta, hôm nay liền để cho người hình thần câu diệt. Hắn cấp tốc lao đến trước người của Ly Võ Ma Tôn, tay phải giơ cao hóa đao muốn chém xuống để chấm dứt luôn Ly Võ Ma Tôn. Lúc này bên cạnh Ly Võ Ma Tôn xuất hiện một bóng người đưa lưng về phía Ly Võ Ma Tôn, chính là Cực Đế. Cực Đế lạnh lùng, hai mắt đen nhánh không mang theo chút cảm tình, lườm về phía Thanh Cương Ngư một chút. Chỉ vậy thôi mà Thanh Cương Ngư cả kinh, nháy mắt lui lại, trọn vẹn thối lui tới mấy tỷ dặm mới dừng. Ồ, Thanh Cương Ngư từng ngụm thở dốc, chưa có tỉnh hồn, hắn cố đè nén sự tê dại trên da đầu, ngẩng đầu nhìn lại vào Cực Đế. Làm sao có thể, như thế nào lại là hắn? Thanh Cương Ngư nhịp tim đập loạn như tiếng sấm, còn mồ hôi lạnh thì rớt xuống như mưa. Huyết Bức Nữ Quân cũng chừng to mắt. Tu Đạo Thần cùng Lý Hàn Thủy càng bị dọa cho run lẩy bẩy, thậm chí là chỉ hận không thể quay đầu mà rời đi. Cực Đế, đối với bọn họ mà nói, đây chính là cơn ác mộng. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Có thể nói là bộ truyện này dù nó dừng lại cái tình tiết nào thì mình cũng cảm thấy là nó cuốn, không muốn gọi là dừng lại một tí nào, nhưng mà thôi, hết thời lượng rồi, chúng ta hẹn gặp nhau ở phần sau các bạn nhá. Bye bye cả nhà.